Một thai ba bảo, papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 132, người phụ nữ đó chính là một kẻ ngu. Góc truyện audio.com, Lam Hân khẽ ngước mắt dè dặt nhìn anh, cô có thể cảm nhận được lúc này tâm trạng anh rất tốt. Tần Ninh Chăn và Lục Hạo Khải rời đi trước nhưng không hề rời đi, mà ngồi trong xe, nhìn sự tương tác giữa Lục Hạo Thành và Lam Hân, ảnh mắt bà ta mỉm cười kỳ quái. Mẹ, xem ra, Lục Hạo Thành động tâm với Lam Hân rồi, nhiều năm như vậy con cho từng thấy anh ta dụng tâm với người phụ nữ nào như vậy. Mẹ nói xem, cha biết được sẽ rất vui đúng không? Ảnh mắt Lục Hạo Khải khác lạ, Lục Hạo Thành cuối cùng có điểm yếu để hắn ta bắt thóp rồi. Hắn ta sẽ hết sức bấu víu điểm yếu của Lục Hạo Thành, khiến anh ta không kịp thở. Có điều, người phụ nữ tên Lam Hân kia, ngoại hình xinh đẹp cô không diễm lệ, không? Xinh tươi nhưng khuôn mặt đó chính là kiểu càng nhìn càng đẹp, càng nhìn càng hấp dẫn người khác, ngay cả hắn ta cũng không kiềm được có mấy phần động tâm. Tuy nhiên, Lục Hạo Thành cũng nên có một người phụ nữ, nhưng không thể là người phụ nữ này, nhất định phải là cô An An, người phụ nữ đó chính là một kẻ ngu chúng ta dễ dàng bắt chẹt được. Giọng nói Tần Ninh Chăn chua ngoa, cánh môi đỏ tươi cong lên cười lạnh, khuôn mặt tính toán đó khiến người ta trông rất đáng sợ. Đi thôi, mẹ chúng ta đi chuẩn bị một chút, buổi tiệc tối nay quả thực rất tuyệt vời. Ừ, khách sạn bên kia, mẹ đã sắp xếp ổn thỏa rồi, đi thôi. Vẻ mặt Tần Ninh Chăn vui vẻ, bà ta híp con ngươi, chờ đợi màn kịch hay tối nay. Bà ta dường như có thể tưởng tượng được khuôn mặt đẹp trai phát ra ngọn lửa của Lục Hạo Thành. Bà ta cũng đã sắp xếp, truyền thông ổn thỏa, chỉ cần đợi tặng một phần lễ lớn cho Lục Hạo Thành thôi. Lục Hạo Khải khởi động xe, lái xe ra khỏi bãi đỗ xe. Lục Hạo Thành đưa Lam Hân đến thẩm mỹ viện, để Lam Hân spa toàn thân. Còn Lục Hạo Thành thì cực kỳ nhẫn nại ngồi đợi bên ngoài. Nhân lúc Lam Hân làm spa, anh ngồi lên ghế sofa ở hành lang, mở điện thoại lên xem con trai phỏng vấn ở thành phố Phàn. Thấy con trai hoàn toàn không luống cuống, nụ cười hòa nhã tao nhã lịch sự đầy đủ phẩm chất của một minh tinh, anh liền không nhịn được mà cười lên. Con trai của Lục Hạo Thành anh chính là Long Phượng trong loài người. Đợi Lam Hân spa xong đã là mấy tiếng sau, anh lại đưa Lam Hân đến hair salon Lam Đình. Hair salon Lam Đình là salon làm tóc lớn nhất thành phố Giang, cũng là nơi Lục Hạo Thành đầu tư. Công ty anh có rất nhiều model, các chuyên gia trang điểm chính là. Đến từ đây, chuyên gia tạo mẫu tóc cao cấp ở đây là bạn của Lục Hạo Thành, nơi này kinh doanh thịnh vượng toàn bộ đều nhờ vào sự quản lý của chuyên gia tạo mẫu tóc cao cấp Lâm Hạo Thiên này. Diện tích đất của hair salon Lam Đình rất lớn, trên dưới 2 tầng. Vừa bước vào bên trong liền thấy bày trí cao cấp, phong cách riêng biệt độc đáo, chiếc gương sáng rực, ánh đèn rạng rỡ chiếu rọi vào mặt người, sáng bừng sức sống. Kinh doanh của salon rất tốt, nhân viên đều mặc đồng phục màu trắng, ngay cả công tác phục vụ cũng sạch sẽ mát mẻ gọn gàng. Lam Hân chưa từng bước vào hair artistic salon cao cấp như vậy. Lục Hạo Thành trực tiếp đưa cô lên tầng 2, cách trang trí của tầng 2 lại càng xa hoa hơn, đây đều là dịch vụ một kèm một. Lục Hạo Thành dẫn cô đi vào một gian phòng làm việc riêng. Trang trí ở bên trong lấy tông màu trắng, làm chủ đạo, vừa bước chân vào cô liền cảm thấy cả người mình đều tỏa ra một luồng ánh sáng chói lọi. Một người đàn ông mặc áo sơ mi màu trắng, mái tóc ngắn được tạo hình độc đáo, nhưng không có màu gì, thuần đen sáng bóng, dáng người anh ta như ngọc anh tuấn cao giáo thu hút người khác. Động tác anh ta tao nhã giúp người phụ nữ xinh đẹp ngồi trước mắt tạo hình. Nghe thấy tiếng bước chân, Lâm Hạo Thiên chậm rãi quay người lại. Thấy Lục Hạo Thành dẫn theo một người phụ nữ tới, trên khuôn mặt sáng sủa đẹp trai của anh ta rất kinh ngạc. Cách chương,